Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1679, Ngự Thú Tộc, Lầu Các Mật Nghị, Huyền Băng Tích Thiên Tỉnh Bầu Trời, Ngự Thú Tộc Bí Cảnh Bên Trong, Tộc Chủ Đại Điện Sau Khi, có một tòa xương thú dựng lầu các, luôn luôn là Ngự Thú Tộc Chủ Cận Chấn Đình nghỉ ngơi vị trí. Hiện tại, nơi này đã ngồi xuống vài vị sắc mặt nghiêm túc ngự thú tộc ông lão. Gò má của bọn họ khô gầy, da rẻ nhăn nheo, hình cùng ác quỷ. Có điều, trên người bọn họ phun trào khí tức, nhưng dường như vực sâu biển rộng giống như vậy. Không cách nào suy đoán, ngồi ở chủ vị, chính là Cận Chấn Đình. Những kia thực lực sâu không lường được ngự thú tộc trường lão, liền ngồi ở hắn đối diện. Vị trí trung ương, Cận Thái Trác cúi đầu đứng thẳng, không dám thở mạnh một tiếng. Nguyên nhân không gì khác, tòa lầu này các bên trong đã tập trung ngự thú tộc tầng lớp cao nhất mấy vị lão tổ. Cận Chấn Đình ngồi bên cạnh vị nào là tế sư trưởng lão, địa vị tôn sùng, tự không cần phải nói. Hắn đối diện ba người, phân biệt gọi là Cận Chấn Nhạc, Cận Chấn Thiên, Cận Chấn Hải. Nhìn bọn họ bối phận liền biết, cùng tộc chủ cùng thế hệ, thực lực của bọn họ cũng là sáu kiếp thế tôn, mạnh mẽ vô cùng, dù cho thực lực bây giờ chưa khôi phục, ba vị này lão tổ cũng không có người có can đảm thất lễ. Thái Trác trưởng lão, người nói cái kia Hứa Dương, không chỉ có liền giết Minh tộc năm vị lưu thủ thế tôn, còn cùng Minh tộc chi chủ định ra rồi nửa năm ước hẹn. Cận Chấn Đình cau mày nói rằng, khi hắn con ngươi nơi sâu xa, còn có một tia vẻ kinh ngạc, hiển nhiên Hứa Dương có thể có mạnh như vậy thực lực, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không sai, này Hứa Dương đích thật là nhân tộc ngàn năm vừa thấy anh kiệt. Tu vi của hắn phải làm ở hoán cốt cảnh, nhưng liên tục đánh chết hai tên một kiếp thế tôn, hai tên hai kiếp thế tôn, cùng với một tên ba kiếp thế tôn. Cận Thái Trác bây giờ nói lên, trong mắt vẫn là tràn đầy thán phục cùng khó có thể tin vẻ mặt. Tế sư trưởng lão, còn có chư vị huynh đệ, các ngươi thấy thế nào? Cận Chấn Đình ho khan một tiếng, cùng đối diện ba tên hình cùng ác quỷ ông lão nói rằng. Ngồi ở đối diện trung gian ông lão, chính là Cận Chấn Nhạc, hắn cũng là tằng hắng một cái. Nheo lại con ngươi thoáng mở nói, người này tiềm lực rất mạnh. Bên trái ông lão Cận Chấn Thiên theo một câu, có điều cùng Minh tộc đối kháng, không hẳn có thể sống lâu dài. Phía bên phải ông lão Cận Chấn Hải, nhưng là con ngươi khép hờ, lộ ra suy tư vẻ, không nói gì. Chấn Hải, ngươi tại sao không nói chuyện? Tộc chủ Cận Chấn Đình nói rằng, ở ngự thú tộc bên trong, có ba chi cường đại nhất tộc mạch, Chấn Nhạc một mạch, Chấn Thiên một mạch cùng Chấn Hải một mạch. Cho tới tộc chủ Cận Chấn Đình bản thân, dưới gối cũng không cái gì xuất sắc hậu bối. Chỉ là hắn thực lực cá nhân mạnh mẽ mà thôi. Cũng không có hình thành chuyện thừa tộc mạch. Tế sư trưởng lão càng không cần nói. Có thể trở thành là tế sư trưởng lão. Gánh chịu bộ tộc bói toán chi trách người. Đều là không có hậu duệ. Cái này cũng là cổ xưa quy củ. Cận Chấn Hải trong mắt khép hờ. Bỗng nhiên mở, dán mắt vào Cận Thái Trác. Thái Trác trưởng lão, người nói hôm nay Minh tộc thế tôn gọi ra luyện thi, lại bị Hứa Dương lấy một cái thánh khí nhiếp hồn linh phản chế. Cận Thái Trác hơi sững sờ, lập tức gật đầu, làm sao, Chấn Hải, có cái gì vấn đề? Cận Chấn Đình cau mày hỏi, tộc chủ, người là có hay không còn nhớ, ngày đó Sa Chỉ Quốc đại chiến, cuối cùng tại thế tôn trên chiến trường. Xuất hiện đầu kia thánh nhân cổ thi sao? Cận Chấn Hải lão tổ nói rằng, ta đây đương nhiên nhớ tới. Đầu kia thánh nhân cổ thi, xác thực mạnh mẽ, có điều cũng cho ta tộc thế tôn cường giả đào tẩu không ít. Bằng không chắc chắn là toàn quân bị diệt cục diện. Cận Chấn Đình nói rằng, nhưng là, đầu kia thánh nhân cổ thi, giết chết Cận Thái Khôn trường lão. Cận Chấn Hải lão tổ lạnh lùng nói rằng, Minh tộc những kia môn đạo ta không phải hiểu lắm. Có điều muốn bắt được thánh thi, nhất định phải có mạnh mẽ đuổi thi thánh khí. Lúc đó thánh thi đột ngột xuất hiện, chúng ta đều đoán không ra nó vì sao nổi khùng. Hiện tại, hẳn là có đáp án. Ý của ngươi là Hứa Dương trưởng khống thánh nhân cổ thi, đánh chết Cận Thái Khôn trường lão. Cận Chấn Đình cau mày nói rằng, 10 có sao chính là hắn. Về phần hắn vì sao làm như thế, cũng rất dễ dàng suy đoán. Đó chính là để bộ tộc ta kiềm chế Minh tộc, làm cho người ta tộc phát triển không gian. Cho đến ngày nay, nhân tộc rốt cục tích xúc đầy đủ lực lượng, cũng lôi kéo đến hải tộc tinh nhuệ, cho nên mới bắt đầu làm khó dễ. Vây công Ma Uyên, Cận Trấn Hải lão tổ phân tích nói. Có đạo lý, Cận Trấn Thiên lão tổ gật đầu nói. Bây giờ nhìn lại, đánh giết Minh tộc trường lão, bốc lên lưỡng tộc tranh chấp người, nên cũng chính là hắn. Tộc chủ, Hứa Dương người này cả gan làm loạn, lợi dụng bộ tộc ta, cho chúng ta tạo thành trọng đại tổn thương. Kế trước mắt, nhất định phải đem diệt trừ. Những này cấp cao thế tôn lão tổ, xuất hiện ở phát hiện một tia manh mối sau khi, lập tức liền có thể đẩy mà rộng rãi chi, hiểu rõ sự kiện toàn cảnh, đem hoàn nguyên, diệt trừ, e sợ không dễ như vậy chứ. Ngồi ở đối diện trung gian Cận Trấn Nhạc lão tổ chậm rãi nói rằng, Hứa Dương tại sao mời ta tộc phái ra thế tôn quan chiến? Các ngươi chẳng lẽ còn không hiểu? Hắn ở thị uy, chấm ngoặc kép, đứng trung ương Cận Thái Trác trưởng lão bối phận thấp nhất. Có điều nghe được Cận Trấn Nhạc lão tổ, nhưng là kìm lòng không đặng nói rồi lối ra, mở miệng, không sai, hắn chính là ở thị uy. Hắn có thể san bằng Ma Uyên, tàn sát 5 cái Minh tộc lưu thủ thế tôn, thì có năng lực leo lên huyền băng tích, giết chết chúng ta lưu thủ cường giả. Cận Trấn Nhạc nói rằng, muốn diệt trừ Hứa Dương, làm sao ra tay? 4 kiếp trở xuống thế tôn cường giả, không phải Hứa Dương địch thủ, ngũ kiếp thế tôn cũng còn không có khôi phục sức chiến đấu. Cho nên nói, trước mắt nửa năm này thời gian, danh châu chính là Hứa Dương một người định đoạt. Tiểu tử này, quá cuồng vọng, chấm ngoặc kép, Cận Trấn Thiên lão tổ giọng căm hận nói rằng, xem ra, chỉ có chờ ngũ kiếp thế tôn khôi phục sức chiến đấu, mới có thể trị hắn. Cận Trấn Thiên chau mày, nhìn về phía một bên Cận Thái Trác trưởng lão, chợt lắc đầu than thở, lấy Cận Thái Trác thực lực, đối phó Hứa Dương chỉ có thể là chịu chết. Tộc chủ, ta có một câu nói, không biết có nên nói hay không. Vẫn ngồi ở Cận Trấn Đình bên cạnh Tế Sư trưởng lão, chậm rãi mở miệng, Tế Sư trưởng lão mời nói. Đối với trong tộc địa vị cao thượng Tế Sư, mặc dù là Cận Trấn Đình, cũng không tiện thất lễ. Các vị cho rằng, không có Hứa Dương gây xích mích ly gián, chúng ta ngự thú tộc cùng Minh tộc, có thể cùng bình cùng tồn tại sao? Minh tộc, có đến hay không tấn công bộ tộc ta? Tế Sư trưởng lão nói, 3 tên lão tổ cấp cao thế tôn, đều là rơi vào trầm tư. Bọn họ cũng đều biết, Tế Sư trưởng lão vấn đề, kỳ thực đáp án từ lâu rõ ràng. Minh tộc lòng muông dạ thú, hơn nữa bọn họ bí giấu luyện thi sức chiến đấu dư âm. Năm đó cùng thuộc về với man hoang 12 cường tộc hàng ngũ. Bây giờ ta ngự thú tộc gốc gác, nhưng là không bằng Minh tộc. Ở tình huống như vậy, Minh tộc đương nhiên sẽ không cùng tộc ta tổng cộng chia làm doanh châu. Tế Sư trưởng lão nói rằng, lúc trước bói toán thu được, Xa Chỉ Quốc có xác ướp cổ qua lại, đối với Minh tộc có đại lợi. Vì lẽ đó, bộ tộc ta ở Xa Chỉ Quốc, cùng Minh tộc lâu dài đối lập. Bây giờ nhìn lại, Minh tộc phải làm là một bên cùng tộc ta đối lập, một bên sai người bí mật thu phục thánh nhân cổ thi. Chỉ có điều, Hứa Dương tranh đoạt Minh tộc nhiếp hồn linh, trộm lấy thánh nhân cổ thi, lúc này mới để Minh tộc tay trắng trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường